Xin kính chào tất cả các vị đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 384 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Nếu như tại hạ sáng lập ra một bộ kiếm quyết, vậy thì nhất định phải là vô tình kiếm quyết chém hết thiên hạ vạn vật. Nhưng tại hạ biết kiếm thuật còn có những cảnh giới rất là cao, việc sáng lập ra kiếm quyết còn là việc rất là xa vời, để sau hãy nói đi. Cảnh giới rất cao sao? Ở trên thiên kiếm hợp nhất còn có cảnh giới tạo nghệ cao hơn sao? Kim Vũ lúc này tỏ ra hơi sững sờ. Đương nhiên là có. Triều Điện lúc này lên tiếng, nói. Bất quá cảnh giới cao lại không phải là tu sĩ độ kiếp kỳ chúng ta có thể chạm đến, tối thiểu muốn tu luyện cũng phải đạt tới cấp độ chân tiên, cũng có trong tay tiên gia bảo kiếm mới có tư cách lãnh ngộ chính thức tiên gia kiếm thuật chân chính. Kim Vũ lúc này lên tiếng, nói. Kim Sát Huynh nói cũng không sai, bản thân Kim Vũ mang bản nguyên chi thể cùng với bản nguyên lĩnh vực, cũng chỉ sau khi tiến vào chân tiên mới có thể chân chính phát huy ra uy lực hùng mạnh nhất. Chúng ta đã là tu sĩ độ kiếp hậu kỳ, cùng với chân tiên cũng chỉ cách một đạo tiên kiếp mà thôi, nhưng thực lực và tu vi khác biệt cực xa giống như trời với vực. So sánh tu sĩ độ kiếp hậu kỳ chúng ta với chân tiên, một cái là phàm, một cái là tiên, một cái bị lực pháp tắc hạn chế thọ nguyên tu sĩ có hạn, một cái lại là siêu phàm thoát tục thọ cùng trời đất tiên nhân, từ trên bản chất đã có khác biệt lớn như vậy, tự nhiên là công pháp thần thông cũng phải khác biệt rất là lớn. 3 tháng sau chờ hai người chúng ta tiến vào bên trong Tịnh Tiên Chỉ, thuận lợi độ kiếp thành tiên đó chính là một chuyện lớn, công thành danh toại không uổng một đời tu hành của chúng ta. Là sát thành cung tọa vọng cốc, là một mảnh sơn cốc cũng không tính là quá lớn, khí tiên ma cũng không tính đặc biệt nồng đậm nhưng danh tiếng không nhỏ một chút nào. Nổi tiếng cả ma tiên vực Ma Sát Tiên Chỉ, tại trong tòa tọa vọng cốc này cũng được xưng là ma tiên cực phẩm đệ nhất Tịnh Tiên Chỉ. Hàng năm tu sĩ độ kiếp kỳ tới đây ghi danh quá mức là nhiều, nhưng Tịnh Tiên Chỉ nơi này cũng có yêu cầu vô cùng là đặc biệt, ngoại trừ giao nạp tiên thạch cùng với tiên sát châu cấp 3 ra, còn phải là thân phận La Sát đệ tử, cầm La Sát lệnh bài trong tay mới có tư cách tiến vào nơi này. Một ngày này Triều Địa cùng với Kiêm Vũ song song bay tới chỗ này tiến vào trong sơn cốc. Kim Vũ đem Triều Địa đến một tòa cung điện chính là tọa vong điện, sau đó dừng bước lên tiếng, nói. Kim Sát Huỳnh, Kim Vũ chỉ có thể tiễn ngươi đến đây mà thôi, trong này chính là Tịnh Tiên Chỉ, Kim Vũ sẽ tiến vào đó sau, cầu mong Kim Sát Huỳnh hết thảy đều thuận lợi độ kiếp bình an. Đa tạ Kim Vũ Huynh. 3 ngày sau cũng là Kim Vũ Huynh tiến vào trong Tịnh Thiên Chỉ, hy vọng là hai người chúng ta đều có thể đột phá thành công. Triều Địa chắp tay nói, sau đó đưa mắt nhìn Kim Vũ tiến vào trong tọa vọng điện. Mới vào tiến vào, Triều Địa tự hồ cảm nhận được một cỗ khí tức không hề tầm thường, lập tức trong nội tâm dùng mình. Tọa trấn nơi này quả nhiên chính là tiên nhân. Trong lòng của Triều Địa lúc này thầm nghĩ, hắn phát hiện ra trong đại điện lúc này vô cùng trống trải, chỉ có rất nhiều những bình phong lớn có nhỏ có, cùng với một cái ghế dựa hết sức là tầm thường. Trên ghế là một lão già để lộ ra chòm râu dê, hai mắt vừa nhắm lại giống như không nhắm, tựa hồ lúc này đang ngủ ngáy dưỡng thần, có một chút buồn ngủ vô cùng là vô thần. Nhưng lão nhân tản mát ra một cỗ khí tức vô cùng là bá đạo, hiển nhiên lúc này đã đạt tới cấp bậc tiên nhân, xem phù ấn trên áo của lão đúng là La Sát Thánh Cung nhất danh La Sát Trần Tiền. Triều Địa lúc này lập tức cung kính hành lễ, nói. Tham kiến tiền bối, vạn bối đúng theo ước hẹn để tiến vào trong Tịnh Tiên Trì. Lão già lúc này miệng cưỡng khẽ vươn tay, nhưng lúc này mắt của lão cũng không có mở ra. Triều địa lập tức hiểu ý, vội vàng đem La Sát lệnh bài cùng với một viên tiên sát châu cấp 3 đưa cho lão nhân. Đệ tử La Sát Cung có La Sát lệnh bài cũng là bình thường, mà lúc này tiến vào trong vô biên luyện ngục có thể đi ra. Dựa theo quy củ của La Sát Cung, đệ tử từ vô biên luyện ngục đi ra có thể miễn đi cho tiền thạch. Lão già lúc này mới mở hai mắt ra, ánh mắt lúc này có chút mông lung quét qua lệnh bài cùng với tiền sát châu. Sau khi thấy được lệnh bài, ánh mắt của lão nhân thanh tịnh đi không ít, bất quá lúc này vẫn không đứng dậy mà là xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía của triều địa. Triều địa lúc này bất động thanh sắc, ánh mắt của lão nhân này tuy có vẻ lợi hại, nhưng cũng không làm cho hắn có cảm giác bị ép bức quá lớn, cùng với bọn Phong Tàn Vân cũng là kém hơn rất là nhiều. Lão nhân lúc này đột nhiên mỉm cười, nói: một miếng lệnh bài như vậy là có thể giảm đi 2000 tiên thạch, thật sự rất là đáng giá đó. Bất quá lệnh bài này tự hồ cũng không phải là của tiểu hữu phải không? Triều địa lúc này giật mình kinh hãi lên tiếng, nói: thật sự thì cũng không dám dối gạt tiền bối, lệnh bài kia là vạn bối từ trong phường thị hao tốn 3000 tiên thạch có thể mua được, nhưng không ngờ rằng đã bị tiền bối liếc mắt qua liền có thể nhận ra. Lão nhân lúc này cười đắc ý, nói: hàng năm tu sĩ dùng cách này lẫn vào tịnh tiên trì cũng không có ít, tiểu hữu làm như vậy tựa hồ sẽ mất đi tư cách tiến vào tịnh tiên trì đó. Cuối cùng lão nhân nói ra một câu, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm khắc vô cùng. Kính xin tiền bối giơ cao đánh khẽ. Triều địa vội vàng cung kính xin tha thứ, đồng thời trong tay chợt lóe có thêm một cái hộp nhỏ bay về phía của lão nhân. Lão nhân lập tức lướt qua hộp nhỏ lộ ra vẻ thỏa mãn, lúc này khẽ gật đầu một cái lên tiếng, nói: tiểu hữu cũng thật là thức thời đó, cũng coi như là lão phu nhìn lầm đi. Nói xong lão nhân trả lệnh bài cho triều địa, lúc này cũng đã lấy ra một miếng ngọc bàn đen kịt, vùng tay điểm một cái, một đạo pháp quyết đánh vào trong ngọc bàn, trên ngọc bàn lập tức lóng lánh ra một mảnh hắc quang, cũng hóa thành một đạo hắc hà chui vào bên trong một cái bình phong ở trong đó. Hắc hà chui vào trong bình phong, phảng phất lúc này như đá chìm đáy biển, lập tức nhộn nhạo lên một mảnh sóng gợn trong ma quang, cả bình phong lúc này cũng đã trở thành một màn truyền tống ma quang. Đã tạ tiền bối. Triều địa lúc này chắp tay thi lễ, sau đó thân hình thấp thoáng một cái chui vào trong tòa bình phong này. Kim Vũ nói thật không sai, quả nhiên tên này chính là một tên tham lam, chỉ cần có bảo vật đem tặng liền có thể một mắt nhắm một mắt mở, không uổng danh chính là độc mục tiền. Triều địa tiến vào trong bình phong, sau đó trong lòng lập tức buông lỏng. Đồng thời trước mắt của hắn sáng ngời, phát hiện lúc này mình đã đi tới một tòa thạch nhũ. Tòa thạch nhũ này tương đối là rộng lớn, xung quanh có ánh sáng của huy nguyệt thạch chiếu sáng, chiếu rọi cả ngọn núi này sáng như ban ngày. Vô số thạch nhũ tỏ ra diễm lệ trong sơn động, cũng thỉnh thoảng nhỏ xuống vài hai giọt dịch châu. Những giọt dịch này đều tụ trong sơn động, lúc này cũng đã tạo thành một cái thủy đam lớn chừng vài chục trượng. Nơi này chính là tịnh tiên trì sao? Triều địa lúc này nhướng mày, nói. Trong tam đại tiên trì, tựa hồ tịnh tiên trì chính là hung hiểm nhất. Phàm là tu sĩ không có thuận lợi độ kiếp hóa đi phàm tâm, hơn phần nửa là đều sẽ phát sinh vấn đề, cũng không thể nào đi tịnh tiên trì được. Triều địa tưởng rằng tịnh tiên trì nơi này nhất định phải là hoàn cảnh vô cùng đáng sợ, nhất định là cũng không kém hơn kim duyên ngân hống hóa tiên trì, cùng với mức độ nguy hiểm của dung tiên trì, nhưng không thể nào tưởng tượng được cảnh tượng lúc này lại cũng bình thường như một tòa thạch nhũ sơn động. Trong sơn động thập phần yên tĩnh, chỉ là ngẫu nhiên có tiếng tong tong truyền ra, từng giọt thạch nước từ trên đỉnh thạch nhũ nhỏ xuống, tại mặt nước trong thủy đam lúc này phát ra từng tầng gợn sóng yếu ớt. Triệu Địa lúc này thổ nạp hai lần, cũng không phát giác ra bất kỳ thứ gì dị thường, nơi này tựa hồ so với hoàn cảnh bên ngoài cũng không khác nhau là bấy. Triều Địa lập tức thả thần niệm quét qua, lập tức sắc mặt biến hóa, trong sơn động lúc này hết thảy đều bình thường, nhưng mặt gương trong thủy đàm tựa hồ có chút đặc thù. Thần niệm của hắn vừa vào trong đầm nước lập tức bị hấp thu sạch sẽ, cũng may là Triều Địa thần niệm vô cùng là hùng mạnh, hút đi một chút cũng không đáng kể gì. Triều Địa nhìn xuống dưới mặt nước, chỉ thấy trong mặt nước phản chiếu thân ảnh của mình vô cùng là rõ ràng. Mới nhìn thì tựa hồ hết thảy đều bình thường, nhưng chỉ chốc lát sau Triệu Địa lại tỏ ra rất là ngạc nhiên. Triệu Địa biết rõ lúc này mình bất động thanh sắc cực kỳ là bình tĩnh, nhưng hình ảnh của mình trong đầm nước lúc này tựa hồ lại ngược lại. Một lúc sau Triệu Địa không khỏi biến sắc mặt, mà đồng thời hắn lại thấy cái bóng trong nước toát ra một tia nụ cười vô cùng là quỷ dị. Rất hiển nhiên Triều Địa trong cái bóng nước này, rất hiển nhiên cái bóng của Triều Địa trong đầm nước cũng không phải đơn giản như vậy. Triều Địa lúc này tỏ ra kinh hãi, thân hình lúc này muốn lập tức rời đi, nhưng thân thể của hắn lại phảng phất bị khống chế, lúc này một mực bị định trụ ở giữa không trung không thể nhúc nhích, hai mắt lúc này cũng nhìn chằm chằm vào cái bóng dưới thủy đàm kia. Mà thần niệm của Triệu Địa đang bị một cỗ cự lực cường đại khống chế, lúc này theo cơ thể của Triệu Địa dẫn vào trong đầm nước, trong một sát na Triệu Địa hai mắt thần sắc ngẩn ngơ, thân thể cứng đờ phiêu đãng giữa không trung, tâm thần đã bị khống chế. Ta đang ở đâu đây? Triều Địa cả kinh tỉnh dậy, phát hiện ra mình đang ở trên một dãy núi sinh cơ rào rạt, bên người của hắn mây mù lượn quanh, dưới chân thanh sơn lục thủy xa xa là tiên đài lầu các, ngẫu nhiên còn có vài tiên nữ nhẹ nhàng nhảy múa dáng người theo phụ cận thổi qua. Hoan nghênh tiên hữu tu thành tiên đạo đứng hàng tiền bàn. Nhất thời có một lão nhân tiên phong đạo cốt, râu dài ba thước màu trắng cười ha hả hướng về phía Triệu Địa chào hỏi. Trong lòng của Triệu Địa dùng mình, lão già này trên người toát ra tiên khí rào rạt, hiển nhiên chính là cao nhân đắc đạo thành tiên. Tu luyện thành tiên sao? Ta đã thành tiên rồi sao? Cả đời này ta một mực truy cầu tiên lộ, lúc này đã có thể tiến vào hàng tiên bàn rồi sao? Trong lòng của Triều Địa rất là hoang mang, lập tức bắt đầu dò xét thân thể của mình, quả nhiên là như thế, toàn thân của hắn tản mát ra khí tức tiên gia vô cùng là tinh túy. Ấy, ha ha, quả nhiên đã thành tiên, quả nhiên đã thành tiên. Triều Địa lúc này tỏ ra vô cùng là mừng rỡ. Lão hủ Thái Ất Chân Nhân, không biết tiên hữu xưng hô như thế nào, đạo hiệu ra sao? Lão tiên nhân lộ ra vẻ hiền hòa hỏi một câu. Tại hạ tên Triều Địa. Triều Địa lúc này mỉm cười nói, hắn chỉ cảm thấy người trước mắt này cho hắn một cảm giác rất là thư thái, tỏ ra vô cùng thân thiết lại rất đáng tín nhiệm, cho nên lúc này cũng bèn đem thân phận của mình thổ lộ ra. Thì ra chính là Triệu Tiên Hữu, trong tọa vong tiên cung của chúng ta còn một cái ghế trống chức vị tiên quân, không biết là tiên hữu có hứng thú hay là không? Thái Ất Chân Nhân tỏ ra thành khẩn mời Triều Địa. Tọa vọng tiên cung sao? Đây là nơi nào thế? Triều Địa nhíu mày, hắn chưa từng nghe qua tòa tiên cung này. Thái Ất Chân Nhân cười ha hả, nói. Nơi hư không vô hạn này đều là phạm vi của tọa vọng tiên cung, nơi này mỗi một tu sĩ đều là chân tiên, cũng đều thuộc về sự cai quản của tọa vọng tiên cung. Bên trong tọa vọng tiên cung, tiên nhân chúng ta sẽ không bị ước thúc, thọ nguyên vô cùng vô tận, không có bất kỳ phiền não nào, chính là chân chân chính chính là tiên cảnh. Thái Ất Chân Nhân nói ra những lời này, lúc này hướng về phía một thiếu nữ tuyệt sắc giai nhân ở phụ cận, lúc này cũng hướng về phía Triệu Địa và Thái Ất Chân Nhân cười khẽ khẽ. Thất tiên tử, hãy mau tới đây bái kiến Triệu Tiên Hữu. Hôm nay Triệu Tiên Hữu chính là khách quý của Tọa Vọng Tiên cùng chúng ta. Thái Ất Chân Nhân lúc này giới thiệu, nói. Thất tiên tử nghe vậy liền hướng về phía của Triệu Địa thi lễ, nói. Thiếp thân tham kiến Triệu Tiên Hữu. Thanh âm của nàng nói với Triệu Địa như oanh yến tỏ ra rất là dễ nghe. Mà lúc này thất tiên tử vứt cho Triệu Địa một ánh mắt vô cùng là hiền dịu, nếu như Triệu Địa là kẻ háo sắc chỉ sợ đã bị nàng mê hoặc hơn phần nửa. Nơi này thật sự là tiên cảnh, tại hạ thật sự cũng đã thành tiên hay sao? Triệu Địa lúc này vẫn còn một chút nghi hoặc. Thất tiên tử phát ra một tiếng cười như chuồng bạc. Nơi này đương nhiên chính là tiên cảnh, tất cả tu sĩ trong Tọa Vọng Tiên Cung đều vô âu vô lo, thọ nguyên vô tận, đây chẳng phải là cuộc sống mà tu sĩ chúng ta truy cầu hay sao? Thái Ất Chân Nhân lúc này cười cười tiếp lời, nói. Không chỉ có vô âu vô lo, thọ nguyên vô tận, hơn nữa trong Tòa Vọng Tiên Cung này không có giết chóc, không có áp bách, người người đều là chân tiên ngang hàng tương giao, điều này chẳng lẽ không đủ để hấp dẫn Triệu Tiên Hữu hay sao? Không sai, đây chính là tại hạ trong ảo tưởng tiên cảnh. Triệu Địa lúc này khẽ gật đầu cảm thán, nói. Không thể ngờ rằng hôm nay tại hạ rốt cuộc đã đi tới được tiên cảnh. Thất tiên tử lúc này mỉm cười, nói. Triệu Tiên Hữu, bên trong Tọa Vọng Tiên Cung này cũng không thiếu tiên hữu, có giỏi về cầm kỳ thư họa, có yêu mến nâng cốc luận kiếm, Triệu Tiên Hữu nhất định sẽ tìm được tri kỷ ở trong đó. Thật sự như vậy sao? Không biết là Tọa Vọng Tiên Cung này có bao nhiêu tiền hữu? Triệu Địa lúc này tò mò hỏi một câu. Không dưới một vạn, có tiên hữu yêu mến lịch lãm bốn phía, có tiên hữu lại thích đóng cửa không ra, có tiên hữu lại rất thích kết giao ở xung quanh đều có bất đồng, hay là để cho bọn ta giới thiệu cho Triệu đạo hữu vài tên tiền hữu? Thất tiên tử tỏ ra thoải mái, nói. Vậy thì cũng phải làm phiền nhị vị tiền hữu. Triều Địa tỏ ra khách khí, nói. Hai người lập tức dẫn Triệu Địa đi thưởng thức cảnh đẹp của nơi này, cũng lựa chọn cho hắn một tòa tiên phủ vô cùng là rộng lớn, kế tiếp chính là cuộc sống nghe tiên nhạc luận thơ chè chén nhảy múa vô cùng là thông khoái. Thời gian Triệu Địa bên trong Tọa Vọng Tiên Cung này cơ hồ đã quên mất đi thân phận của mình, loại cuộc sống vô âu vô lo bình an như vậy đã làm cho trong lòng của Triệu Địa cực kỳ là bình tĩnh, phảng phất chân chân chính chính đạt đến cảnh giới tâm như nước lặng. Tại đây Triệu Địa cũng đã kết giao rất nhiều bằng hữu, trong đó cũng không có thiếu hồng nhan chi kỷ, nhất là thất tiên tử, lúc này cũng đã làm cho Triệu Địa có chút động lòng, nhất cử nhất động của nàng đã làm cho Triệu Địa thoải mái nói không lên lời, mà nàng ta cũng có thể đoán được Triệu Địa có ý với mình. Mấy trăm năm sau, Thái Ất Chân Nhân đề nghị cho Triệu Địa cùng với thất tiên tử kết làm duyên, Triệu Địa lúc này cố nhiên là vui mừng hết sức, mà thất tiên tử cũng là ngượng ngùng nhăn nhó vài câu sau đó cũng lập tức đáp ứng. Một ngày này bên trong Tọa Vọng Tiên Cung chính là ngày mà Triệu Địa cùng với thất tiên tử nên duyên vợ chồng. Lúc này trong Tọa Vọng Tiên Cung vô cùng là náo nhiệt, từng cảnh tượng vô cùng diễm lệ diễn ra ngay trước mắt, hỷ yến của tiên nhân không phải là tầm thường, lúc này từng bình tiên tửu uống cạn không còn nữa, từng cảnh tượng tiên nhân nhảy múa hoặc là lấy thương lấy kiếm, hoặc là ngâm thơ vẽ tranh đúng là một thịnh hội chưa bao giờ có. Mà sau khi Triệu Địa cùng với thất tiên tử song song mời rượu tiếp đãi khách, sau đó cũng lập tức chui vào trong động phủ trong phòng của mình. Ánh nến chập chờn khắp nơi đều là màu hồng ở trong phòng, triều địa cùng với thất tiên tử ngồi ở mép giường. Triều địa nhẹ nhàng xốc thất tiên tử lên giường một cái, thấy được vẻ ngượng ngùng trên mặt của thất tiên tử càng thêm vẻ quyến rũ vô cùng. Phu quân, hôm nay người cao hứng hay sao? Thất tiên tử rúc vào trong ngực của triệu địa thủ thị, nói. Đương nhiên là cao hứng, hôm nay chính là ngày đại hỷ của hai người chúng ta mà. Triệu địa lúc này không hề do dự, đáp. Cuộc sống trong tọa vọng tiên cung này phu quân có thỏa mãn hay không? Triệu địa lúc này nhẹ nhàng gật đầu, nói. Thỏa mãn chứ. Nơi này vô âu vô lo, không có bất kỳ uy hiếp gì. Thọ nguyên lại vô cùng vô tận, không lo đến tính mạng. Càng có hảo hữu chi giao cùng ái thê làm bạn, làm sao ta có thể không hài lòng được cơ chứ? Phu quân nguyện ý cùng thiếp thân mãi mãi ở nơi này sao? Thất tiên tử hai mắt âu yếm nhìn triệu địa, gương mặt nàng bởi vì ngượng ngùng mà lúc này đã ửng đỏ, ngực của nàng lúc này cũng phập phồng bất định. Triệu địa mỉm cười đang muốn cúi xuống ngực của ái thê hôn tới, đột nhiên một đạo kiếm quang ở trước người xẹt qua một cái, đâm thẳng vào trong lồng ngực ái thê của hắn, lập tức trong kiếm quang phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lúc này thất tiên tử hóa thành một đám tinh hồn tán loạn biến mất không còn nữa. Triều địa vô cùng là kinh hãi nhảy dựng lên, lúc này phát hiện trong phòng chẳng biết từ lúc nào có một tên tu sĩ mang mặt nạ quỷ vô cùng là dữ tợn. Ngươi là người phương nào? Vì sao lại giết ái thê của ta? Triều địa vô cùng là giận dữ, từ khi tiến vào trong tọa vọng tiên cung, đây là lần đầu tiên mà hắn tỏ ra tức giận đến như vậy, cũng là lần đầu tiên hắn chuẩn bị thi triển ra thần thông của mình. Ta chính là quỷ kiếm khách. Người tới lúc này thản nhiên nói. Quỷ kiếm khách sao? Triều địa tỏ ra vô cùng là sững sờ, cái tên này tựa hồ hắn có chút quen thuộc. Đúng vào lúc này Thái Ất chân nhân cũng đã bay tới nơi này. Triệu tiên hữu đã xảy ra chuyện gì thế? Vì sao lão hủ lại nghe được thanh âm của thất tiên tử kinh hô thảm thiết thế? Thái Ất chân nhân tỏ ra lo lắng nói, trong lời nói cũng mang theo vẻ vô cùng là hoảng hốt, giống như là đã đoán được kết cục không ổn một chút nào. Tên này chính là quỷ kiếm khách, chính là hắn đã giết chết thất tiên tử đó. Triều địa chỉ về phía quỷ kiếm khách nói ra từng câu. Quỷ kiếm khách sao? Cái gì là quỷ kiếm khách? Nơi này đâu có người khác trừ hai người chúng ta. Thái Ất chân nhân lúc này lại không hề thấy quỷ kiếm khách, lúc này bộ dáng lại tỏ ra vô cùng hoang mang và sợ hãi. Người không nhìn thấy hắn sao? Triều địa lúc này lập tức cả kinh, chỉ cảm thấy trong một sát na rất nhiều chuyện cũ đang hoành hoành trong nội tâm của mình. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Quỷ kiếm khách lúc này lạnh lùng nói, sau đó đem mặt nạ quỷ tháo xuống lộ ra một gương mặt vô cùng là thanh tú, làm cho triều địa có chút lạ lẫm lại có chút quen thuộc. Ngươi chính là ta sao? Triệu đế lúc này thì thảo nói. Vậy thì ta là ai đây? Quỷ kiếm khách hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi chính là triều địa, ngươi một lòng cầu tiên vai gánh vác trách nhiệm nặng nề, lúc này lại ham hưởng lạc không lối thoát, ngươi phải biết rằng qua tối hôm nay ngươi cũng không thể nào đi ra được trong ảo cảnh đâu. Đây chỉ là ảo cảnh sao? Hết thảy đều là ảo cảnh hay sao? Vì sao lại chân thật đến như vậy? Qua mấy trăm năm ta cũng không hề phát giác ra một chút nào. Triều Địa cảm thấy vô cùng là ấm ức, lời nói này của quỷ kiếm khách cũng không có sai, nhưng lúc này hắn cũng không muốn tin tưởng điều đó. Cuộc sống vô âu vô lo, sinh hoạt bình an như vậy chỉ là một trường hư vô thổi sào. Quỷ kiếm khách lúc này lên tiếng, nói. Không sai, không sai một chút nào. Đây tất cả đều chỉ là ảo cảnh mà thôi. Không tin thì ngươi hãy xem đi. Những tân khách kia đã sớm biến mất, không còn thấy một ai nữa. Thái Ất Chân Nhân lúc này nhướng mày lạnh lùng, nói. Triệu Thiên Hữu, ngươi ở đây lẩm bẩm một mình cái gì thế? Bên ngoài kia tân khách cũng đã rời đi, đương nhiên là cũng không có ở chỗ này. Thất tiên tử lúc này đang ở đâu rồi? Không phải là chính ngươi đã giết chết thất tiên tử chưa? Là ta đã giết chết thê tử của mình. Triều Địa liền lùi lại mấy bước, thoáng cái lúc này đã ngồi lại ở mép giường, vô số tâm niệm hoành hoành trong đầu của hắn làm cho đầu hắn muốn nứt ra. Không cần phải nghe hắn nói bậy, ngươi thử nhớ xem ngươi làm thế nào có thể tiến vào trong ảo thần tiên cảnh này đây. Quỷ kiếm khách vội vàng nói. Như thế nào tiến vào nơi này sao? Triều Địa lúc này lẩm bẩm, nói. Đúng rồi, là Kim Vũ. Chính Kim Vũ đã đưa ta đến Tịnh Tiên Trì, sau đó tựa hồ ta đã đến nơi này. Kim Vũ, ngươi vẫn còn nhớ Kim Vũ sao? Không sai, không sai một chút nào. Quỷ kiếm khách lúc này mỉm cười nhẹ gật đầu, nói. Vậy thì ngươi có còn nhớ, thê tử chính thức của ngươi chính là Vân Mộng Ly, có còn nhớ tiểu quỷ Mai Túy hay không, có còn nhớ Cầm Tâm tiên tử hảo hữu hay không, ngươi có còn nhớ Vô Biên Luyện Ngục hay không, có còn nhớ chính mình còn có một thân phận khác chính là quỷ kiếm khách hay không? Quỷ kiếm khách lúc này đặt câu hỏi liên tục, đối với Triệu Địa lúc này quả thực có chút giác ngộ, vô số chuyện lại rụng mãnh đi vào trong đầu của hắn, lúc này hắn không khỏi than nhẹ một tiếng, nói. Nhớ, ta rất nhớ, tất cả ta đều nhớ rõ, ngươi quả nhiên chính là ta. Thái Ất Chân Nhân nghe được Triệu Địa lẩm bẩm nói, lúc này không khỏi biến sắc mặt, thậm chí còn mang theo một số vẻ sợ hãi. Quỷ kiếm khách lúc này mỉm cười, nói. Người đã đều nhớ ra rồi sao? Vậy thì nhất định có thể đoán được, nơi này chính là ảo cảnh trong Tịnh Tiên Trì, người cũng đã biết thân phận của Thái Ất Chân Nhân thất tiên tử rồi chứ? Là ai thế? Triều Địa lúc này cả kinh hỏi một câu. Chính là Tam Thi Thần. Quỷ kiếm khách tỏ ra oán hận, nói. Tam Thi Thần sao? Triều Địa lúc này lập tức bừng tỉnh ngộ. Trong truyền thuyết, phàm là tu sĩ tu luyện thành tiên đến bước cuối cùng, chính là hóa đi phàm tâm chém tới Tam Thi Thần. Tam Thi Thần chia làm thượng trung hạ ba loại, phân biệt gửi vào trong thần niệm chân nguyên cùng với thân thể bên trong của tu sĩ, chỉ có thể chém giết hết thảy mới chân chính trở thành tiên nhân. Mà trong Phật môn Tam Thi Thần đại biểu cho ba chấp niệm, tức là tham niệm, dục niệm và sát niệm, chỉ có chém giết ba chấp niệm này mới có thể chân chính vượt qua tâm kiếp, hóa đi phàm tâm trở thành chân tiền. Bên trong Nho Môn cùng với Ma Tu Pháp Quyết cũng có cùng loại thuyết pháp, chỉ là tên khác nhau mà thôi. Không thể tưởng tượng được, thần niệm của ta cũng đã thỏa mãn hóa đi phàm tâm, cho nên trong Tịnh Tiên Trì trực tiếp gặp phải Tam Thi Thần uy hiếp, chỉ cần chém giết Tam Thi là có thể hóa phàm thành tiền. Triều Đế lúc này cảm thấy trong đầu có chút thanh tỉnh, tất cả trí nhớ từng giọt đều rót vào trong trí óc, lập tức tinh thần thanh tỉnh lên gấp trăm lần. Tại sao ta lại có nhận thức như vậy? Triều Địa lúc này có hơi sững sờ, nói. Bởi vì vừa rồi ta đã giúp ngươi diệt sát dục niệm hạ thi thần, thần trí của ngươi bớt đi một số tạp niệm, đương nhiên là sảng khoái hơn rất nhiều. Nguyên lai thất tiên tử chính là hạ thi thần sao? Triệu Địa lúc này nhẹ gật đầu, sau đó lạnh lùng nhìn về phía thất chân nhân nơi xa lên tiếng, nói... Thái Ất Tiên Hữu, ngươi chính là tam thi thần biến ảo mà ra, ngươi cùng với thất tiên tử trong phương ngàn kế mê hoặc ta, chính là vì hy vọng ta vĩnh viễn ở bên trong ảo cảnh này sao? Thái Ất Chân Nhân nghe vậy sắc mặt đại biến, thân hình thốc thoáng một cái định bỏ chạy thật xa. Nhưng Triệu Địa lúc này nhướng mày, tâm niệm thoáng động, trong tay của hắn đã có một thanh bảo kiếm màu tím sẫm. Triệu Địa nhẹ nhàng vung bảo kiếm lên một cái, một đạo kiếm khí vô thanh vô thức lập tức bay ra, lăng không chém Thái Ất Chân Nhân vỡ ra từng mảnh. Một tiếng hét thảm lập tức vang lên, Thái Ất Chân Nhân lập tức hóa thành một đạo hắc khí biến mất trong vô hình. Còn có một tên thi thần nữa, không biết là đang ở nơi nào đây. Triệu Địa lúc này lạnh lùng nói. Ngoại giới một ngày, ảo cảnh ngàn năm, ta ở trong ảo cảnh này ước chừng đã có mấy trăm năm thời gian, theo suy đoán thì ta đã tiến vào tịnh tiên trì có hơn nửa ngày, thật sự nếu không rời đi ra ngoài cũng giữ nhiều lành ít. Diệt sát thi thần hậu, Triệu Địa chỉ cảm thấy thần niệm của mình lúc này thanh tỉnh hơn rất nhiều, cũng không còn bị Thái Ất Chân Nhân và thất tiên tử mê hoặc nữa. Quỷ kiếm khách, trong tam thi thần hai thi thần đã bị ta cùng với người diệt sát, còn một tên thi thần không biết là ở nơi nào thế. Triệu Đế lúc này khẽ mỉm cười hướng về phía quỷ kiếm khách, nói. Cái này thì ta cũng không có biết được, bất quá việc này cũng không nên chậm trễ, chúng ta hãy lập tức rời khỏi nơi này đi thôi, nếu như trễ một chút sợ rằng chúng ta cũng không thể nào đi ra trong ảo cảnh này nữa. Quỷ kiếm khách lúc này lên tiếng nói, lúc này tựa hồ có một chút thần sắc mất tự nhiên, tuy chỉ là một cái thoáng chốc nhưng đã bị Triệu Địa phát giác ra rõ ràng. Không vội, không vội, không diệt sát được thi thần mà rời khỏi nơi này ta cũng không thể thành tiên nhân được. Triệu Địa lúc này lắc đầu nói, phảng phất chính là lẩm bẩm nói với chính mình. Quỷ kiếm khách, ngươi đã từng nói ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Không sai, không sai một chút nào, bởi vì ngươi chính là thi thần ở trong thần niệm của ta. Triệu Địa đem bảo kiếm xoay ngang trước người đối mặt với quỷ kiếm khách. Quỷ kiếm khách, ngươi ở trong vô biên luyện ngục cũng không thể làm cho ta lạc mất tâm trí. Rời đi vô biên luyện ngục ngươi càng không có khả năng thao túng tinh thần của ta đâu. Quỷ kiếm khách lúc này cười to mấy tiếng không cho là đúng, nói. Được rồi, mặc dù ta không thể chiếm được thần niệm chủ đạo của ngươi, lúc này cũng tỏ ra hơi kém ngươi một chút, nhưng về kiếm thuật tạo nghệ bản kiếm khách vẫn cao hơn ngươi một chút. Ngươi đừng có quên, kiếm thuật của ngươi có thể có được hôm nay, chính là vì buông tha cho tạp niệm, một lòng chỉ muốn giết chóc thân hóa thành quỷ kiếm khách, bây giờ mới có đột phá mới có thể miễn cưỡng chạm đến thiên kiếm hợp nhất cảnh giới. Chính ngươi cũng đã từng một lời nói qua với Kim Vũ, ngươi dưới mắt kiếm thuật tạo nghệ chính là vô tình kiếm quyết, vứt bỏ dư thừa tình cảm trong nội tâm chỉ có kiếm mà thôi, chỉ có giết chóc mới có thể phát huy ra kiếm thuật hùng mạnh nhất. Mà trước mặt ngươi ta chính là quỷ kiếm khách chỉ có giết chóc, ta và ngươi đều hết sức hiểu rõ rằng thủ đoạn kiếm thuật bình thường căn bản không thể uy hiếp được đối phương trừ khi là phải có đột phá rất là lớn. Mà ta chính là quỷ kiếm khách, nói về khả năng đột phá còn hơn ngươi Triệu Địa rất là nhiều. Triệu Địa cùng với quỷ kiếm khách đối thoại, căn bản không cần mở miệng, trong nội tâm ý nghĩ lóe lên đối phương cũng có thể biết được. Triệu Địa lúc này cười khổ một tiếng thì thào, nói. Hôm nay chỉ có thể tự tay xóa đi cỗ sát niệm này mới có thể chính thức bước chân vào đại đạo. Song phương lúc này đều cầm trong tay bảo kiếm xoay ngang trước người nhẹ nhàng vỗ ra một đạo kiếm ý. Lúc này ở bên trong ảo cảnh, Triệu Địa cùng với quỷ kiếm khách kịch chiến không ngừng. Hắn rốt cuộc cũng đã đi rồi. Triệu Địa lúc này khẽ mỉm cười, nói. Trải qua một phen lịch lãm, Triệu Địa lúc này rõ ràng cảm giác được khí tức của mình lúc này tựa hồ yếu đi rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn tựa hồ hắn cảm giác chưa bao giờ bước vào tu thiên giới, mỗi ngày trôi qua đều hết sức là bình yên. Bài trừ chấp niệm chém tam thi hóa đi phàm tâm. Đại công cáo thành, chính là thời điểm rời đi nơi này. Triều Địa bình tĩnh nói, đồng thời tâm niệm vừa xoay chuyển. Phụt một tiếng vang lên, một đạo tử quang lóe lên, huyền thuyên hỗn nguyên kiếm xuất hiện trong tay của Triều Địa. Triều Địa lúc này cực lực vận chuyển chân nguyên lực, trên người tản mát ra từng mảnh tử ha nhan nhạt, hình thành một mảnh ngũ hành pháp tắc lĩnh vực. Một bên thi triển ngũ hành lĩnh vực, một bên thao túng huyền thuyên ngũ hành bảo kiếm, ngũ hành pháp tắc lĩnh vực hòa lẫn hỗ trợ lẫn nhau, từ hai bên trong bảo kiếm sinh ra kiếm ý, trong cơ thể của Triệu Địa còn kích phát ra chân khí, đạt đến chân chân chính chính nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Một tiếng soạt nhỏ vang lên, Triệu Địa vung hỗn nguyên kiếm trong tay hướng về hư không bổ ra một kiếm. Một kiếm này nhìn như không nhanh không chậm, không nóng không lạnh, nhưng lại ẩn chứa uy năng cực kỳ là đáng sợ. Trong hư không vô thanh vô thức đã bị một đạo tử kiếm quét qua một vết nứt vô cùng lớn. Triều Địa lập tức lách mình chui vào trong cái khe, nhưng cơ hồ lại bị một cỗ cường lực vô hình bắn nhanh ra, cuối cùng vẫn bắn ngược trở về bên trong ảo cảnh không gian, lúc này khe nứt bị chém ra cũng đồng thời lóe lên biến mất không thấy nữa. Triều Địa vô cùng là kinh hãi, chẳng lẽ là nhân kiếm hợp nhất cao minh đến như vậy, vẫn không thể nào chém phá ảo cảnh không gian kết giới chi lực này hay sao? Đương nhiên lúc này Triều Địa cũng biết rằng, lúc này mình thi triển ra bảo kiếm đều là thần niệm biến ảo ma thành, uy năng của kiếm thuật ẩn chứa cũng không phải là hùng mạnh cho lắm. Chẳng lẽ hiện tại mới là chân chính khảo nghiệm thần niệm hay sao? Trong lòng của Triều Địa dùng mình, xem ra nếu như thần niệm của Triều Địa không đủ, cũng không thể nào chém vỡ được cái ảo cảnh kết giới chi lực này, vậy thì thần niệm của hắn cũng không thể nào theo ảo cảnh này thoát ra bên ngoài. Triều Địa lúc này lên tiếng, nói. Nơi này chính là Tịnh Tiên Chỉ, quả nhiên là cũng thập phần đặc biệt. Ảo cảnh ẩn chứa kết giới chi lực rất là mạnh mẽ, lại có tam thi thần đẳng cấp tạp niệm, cũng đã làm cho tu sĩ khó lòng có thể thoát ra ngoài. Đối với tu sĩ có thần niệm rất mạnh mà nói, có thể dễ dàng trong Tịnh Tiên Chỉ chém tam thi thần hóa đi phàm tâm, nhưng đối với thần niệm tu sĩ hơi yếu một chút, nơi này rất có khả năng trở thành nơi táng thân của tu sĩ. Triệu Địa lúc này cả kinh, sau đó cũng rất nhanh lập tức trấn tĩnh lại, hắn đối với thần niệm của mình cũng rất có lòng tin. Nếu như hắn không thể rời khỏi nơi này, chỉ sợ rằng tu sĩ có thể đi ra khỏi Tịnh Tiên Trì cũng giải rác không có mấy, tòa Tịnh Tiên Trì này cũng sẽ biến thành hiểm cảnh vô cùng là hung hiểm, cũng sẽ không có khả năng có nhiều tu sĩ đến đây đến như vậy. Có lẽ là vì thần niệm của ta chưa đủ, lúc này phải đột phá phát huy ra thực lực mạnh nhất mới có thể đánh vỡ kết giới đi ra cái phiến ảo cảnh này. Triều Địa nhẹ giọng nói, thần niệm vừa động, hỗn nguyên kiếm trong tay biến mất không thấy nữa, đồng thời một thanh kiếm quang hoa mỹ lần nữa biến ảo ra đúng là càn khôn kiếm.